Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 189. Liễu Phỉ lừng lẫy phản kháng. Bang bang, rầm rầm, theo một hồi va chạm kịch liệt, tiếng nổ tiếng truyền đến. Sơn động lần nữa xảy ra rung động. Sau một lát, Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh cùng Liễu Phỉ ba người xuất hiện tại Vô Ngạo, Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên ba người trước mặt. Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh hai người đều là nhận được Tử Nghiên. Vị này một lần cường bảng cuộc tranh tài đệ nhất danh. Nàng cái kia khủng bố man lực cùng nắm tay nhưng là đổ tất cả người dự thi. Nhìn Tử Nghiên, Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, thì ra ngài đã ở a. Lưng hùng vai gấu Liễu Kình chậm rãi đi đến, hướng phía Tử Nghiên thi lễ một cái, lấy lòng tựa như nói ra. Liễu Kình gặp qua Tử Nghiên đại tỷ, Diêu Thịnh gặp qua Tử Nghiên đại tỷ. Diêu Thịnh cũng là theo Liễu Kình khom người hành lễ. Hết cách rồi, Tử Nghiên võ thuật quá khủng bố, ở trong nội viện không riêng gì học sinh đánh không lại nàng, ngay cả một chút trưởng lão đều không phải là Tử Nghiên đối thủ. Mà Tử Nghiên trong ngày thường ôn hòa, rõ ràng không dễ trêu chọc, vì sợ bị Tử Nghiên bắt lại mất hết địa nham tương trong. Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh chỉ phải đối với Tử Nghiên cúi đầu. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu muốn sửa trị Vân Vô Ngạo ý tưởng cũng theo đó phao thang. Tử Nghiên cùng Vân Vô Ngạo cùng nhau xuất hiện tại nơi đây. Hai người còn dựa vào thân thể, rõ ràng quan hệ không tệ. Nếu như Tử Nghiên che chở Vân Vô Ngạo, học sinh, trưởng lão cũng không dám động đến hắn. Vô Ngạo hoàn toàn có thể ở nội viện đi ngang. Chỉ là, nếu như hai người biết, Tử Nghiên đã bị Vô Ngạo thu phục, từ nay về sau chỉ biết nghe theo Vô Ngạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một bên Liễu Phỉ, thấy Diêu Thịnh, Liễu Kình cùng nhau đối với Vô Ngạo bên người một cô thiếu nữ cung kính. Nàng nhất thời tâm thần biến đổi. Liễu Phỉ tuy là thích ỷ vào cùng với chính mình biểu ca thế lực hoành hành nội viện, khinh thường cái này khinh thường cái kia, một bộ cao ngạo trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ. Thế nhưng, nàng bản chất cũng không ngu ngốc. Diêu Thịnh, Liễu Kình từ ở sâu trong nội tâm phát sinh đối với Tử Nghiên sợ hãi. Liễu Phỉ vẫn có thể cảm ứng được, ở Già Nam học viện nội viện, đã tham gia hoặc nghe nói qua nhất giới cường bảng đại tái. Tử Nghiên quá độ thần uy cái kia đoạn thần thoại, cũng không dám trêu chọc Tử Nghiên. Thậm chí, tất cả đệ tử thiên tài, không người nào dám mơ ước cường bảng đệ nhất vị trí. Còn như cường bảng thứ hai, thì là có chút không ít cường thế đệ tử truy đuổi. Các ngươi cư nhiên cũng tới, còn thanh thế lớn như vậy, trực tiếp đập sơn động. Tử Nghiên hừ một tiếng, mải bước liên tục đi lên đến, đôi mắt đẹp nhìn phía Liễu Phỉ. Ngươi là ai, thấy ta vì sao không nói lời nào? Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh dồn dập đối với Liễu Phỉ nháy mắt, nhưng Liễu Phỉ đây, đôi mắt đẹp nhìn Tử Nghiên sau lưng Vô Ngạo, nhìn sắc mặt khó coi Tử Nghiên, cư nhiên xoay người sang chỗ khác, quật cường không nói được lời nào, thét to, dám đối với bản đại tỷ không tôn kính, có tin ta hay không ăn ngươi một miếng. Tử Nghiên giận dữ, thân tử sắc đấu khí điên cuồng tuôn ra cũng tịch quyền. Không biết vì sao, Liễu Phỉ hôm nay tâm lý đột nhiên dâng lên mãnh liệt lửa giận. Một phương diện là bởi vì Vân Vô Ngạo, một phương diện là bởi vì Tử Nghiên, xem cùng với chính mình ngày xưa sùng bái nhất biểu ca Liễu Kình cư nhiên ở Tử Nghiên trước mặt không dám hé răng, nàng ngực bụng trong xấu hổ và giận dữ lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, rơi vào trong tuyệt cảnh người, chỉ có hai lựa chọn, một cái nhắm mắt chờ chết, một cái chính là sắp chết phản kháng, là một cái oanh liệt anh hùng, tâm cao khí ngạo. Không cam lòng bị vận mệnh trói buộc Liễu Phỉ, quả đoán lựa chọn người sau. Thiên nếu muốn ta chết, vậy sẽ phải ta hảo hảo điên cuồng một lần đi. Vẻn vẹn một lần, ta cũng không có thể ở cái kia khi dễ ta Vân Vô Ngạo trước mặt tiếp tục biểu hiện ta nhu nhược. Liễu Phỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp quét về phía Tử Nghiên linh lung thân thể. Hai khom nguyệt nha bàn Liễu Diệp mi hơi khơi màu. Liễu Phỉ cười lạnh hừ nói, còn lớn hơn tỷ đây, ngươi trưởng thành sao? Bộ ngực bình thường, có thể mặc cho máy bay cất cánh. Tuổi tác non nớt, nhưng phải cố giả bộ đại nhân. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy thẹn, ngươi lẽ nào không có cảm giác được sao? Đối với nữ nhân mà nói, chói tai nhất tôi dẫn bắt đầu cừu hận một câu nói là cái gì? Đó chính là chửi không có ngực không mông má. Liễu Phỉ những lời này, chanh chua, trực tiếp đem Tử Nghiên mắng một lần. Tiếng này mắng, không thể bảo là không tàn nhẫn. Quả thực so với cưỡng gian Tử Nghiên còn Torikabuto. Tử Nghiên mặc dù mới 13-14 tuổi, là một đại la lị, nhưng đối với Liễu Phỉ câu này độc ác một dạng chửi rùa, cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, Liễu Phỉ mắng xong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không gì sánh được thống khoái. Đúng vậy a, một cái vì sau cùng tôn nghiêm, không sợ chết nữ nhân, còn có cái gì đáng sợ? Điên cuồng qua đi, sẽ chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Được rồi, Tử Nghiên người nữ nhân này lơ mơ trước. Biểu ca Liễu Kình cùng đang ở truy cầu chính mình Diêu Thịnh sẽ ra tay ngăn cản sao? Tử Nghiên nghe xong Liễu Phỉ những lời này, lập tức tức giận đến là thân thể mềm mại run rẩy, môi tím bầm, ngũ tạng lục phủ bên trong tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Liễu Phỉ. Tử Nghiên đã quyết tâm phải giết, nơi này là ở nội viện ở ngoài, mặc dù là giết người cũng sẽ không có người phát hiện, nhất là Liễu Phỉ dĩ nhiên mắng nàng ngực đẹp không mông má, bực này ác độc chửi bới, nhưng là so với đoạt tương lai của mình lão công đều ác độc. Tốt, tốt, ngươi đã không sợ chết, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ăn nữa ngươi. Tử Nghiên giận tím mặt, tóc dài phất phới nàng, giơ lên tuyết trắng mảnh khảnh ngọc quyền, hướng phía Liễu Phỉ ót, hung hăng ném tới, quyền phong bay qua. Cuồn cuộn nổi lên Liễu Phỉ ngạch tiền một chút sợi tóc màu đen. Cảm giác được tử vong phủ xuống. Giờ khắc này Liễu Phỉ, tâm lý không chỉ không có sợ, ngược lại còn có giải thoát cảm giác. Nhìn bên cạnh thật sâu cúi đầu đi. Không dám tự tay ngăn cản. Thậm chí ngay cả một câu cầu tha thứ lời cũng không dám nói biểu ca Liễu Kình cùng người theo đuổi. Diêu Thịnh. Liễu Phỉ tâm lý tần đầy cười nhạt cùng khinh miệt. Trước khi tới, nói như thế nào? Sẽ biết giúp ta hết giận, sẽ biết giúp ta thu thập Vân Vô Ngạo. Mà hiện tại, người khác một câu uy hiếp, để các người uể oải thành như vậy. Hai cái người nhu nhược, uổng ta Liễu Phỉ lúc trước còn coi trọng như vậy các ngươi. Rời đi ánh mắt, Liễu Phỉ nhìn về phía Vân Vô Ngạo, người sau khuôn mặt tuấn tú thần sắc bình định, không hề sóng lớn. Liễu Phỉ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng Vân Vô Ngạo liếc mắt, tâm lý hừ nói, Vân tiểu tử, bản cô nương hôm nay có can đảm phản kháng, tới phiên ngươi khi dễ ta à, cùng lắm thì chết mà thôi. A hát, ở Tử Nghiên cái này không có ngực không mông má đại la lị trước mặt, ngươi cũng là không dám phát một lời. Thực sự là nực cười. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì. Chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com.